Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 360, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ quay đầu lại và gật gật đầu. Cha, chúc phúc cho hai người. Sau đó, cô nhìn thấy Khương Thúy Thúy nhấc bàn tay bị mất một ngón tay lên. Cô ta vẫy vẫy tay với cô. Tạm biệt, vào lúc này. Khương Tuệ Tuệ không bao giờ nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy Khương Thúy Thúy. Nhà họ Khương đã làm xong đồ ăn. Hiện tại là thời gian gặt gấp. Không còn là thời điểm thu hoạch như tiết mang chủng trước nữa. Công việc khi đó cũng không mệt mỏi như bây giờ. Đặc biệt là từ khi Khương Tuệ Tuệ có thể ở cùng nhóm với Tống Thời Thanh. Công việc cũng không nhiều mà tương đối dễ dàng. Hàng ngày sau giờ làm, cô có thể một mình nhận lo cơm nước hàng ngày. Nhưng bây giờ thì khác. Để không kéo chân sau của Lưu Ái Đệ, Lưu Ái Đệ phải giúp cô làm việc. Cô đã làm việc chăm chỉ hơn khi thu hoạch lúa mì vào ban ngày và cô sẽ mệt mỏi sau khi làm việc. Phương Quế Chi không thể để Khương Tuệ Tuệ lại đi nấu cơm nữa. Vì vậy, những người phụ nữ trong gia đình lần lượt thay phiên nhau. Một người hai ngày. Hôm nay đến phiên Phương Quế Chi nấu ăn, mặc dù Phương Quế Chi nấu không ngon bằng Khương Tuệ Tuệ, nhưng cũng không tệ lắm, tùy tiện ăn cũng được. Sau khi bữa ăn được chuẩn bị xong, Phương Quế Chi thấy Khương Tuệ Tuệ vẫn chưa quay lại, vì vậy bà ấy đã bảo Lưu Ái Đệ đi tìm Khương Tuệ Tuệ. Con dâu ba, tại sao bây giờ Tuệ Tuệ vẫn chưa quay lại? Bữa tối của nhà cũng chuẩn bị xong rồi. Nếu không thì con hãy đi ra ngoài xem con bé đã quay về chưa. Nếu không có ai thì quay lại bảo với mẹ. Mẹ sẽ qua nhà họ Tống hỏi một chút. Lưu Ái Đệ không đợi Phương Quế Chi nói. Cô ta đã nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và đồng ý nói. Mẹ, con hiểu rồi. Vậy con sẽ đi xem em chồng ngay bây giờ. Nói xong lời này, Lưu Ái Đệ đi ra từ trong nhà chính. Đi đến cổng sân. Vừa mới định bước ra khỏi ngưỡng cửa, cô ta đã thấy Khương Tuệ Tuệ đứng sẵn ở cổng. Khương Tuệ Tuệ một bên vừa cởi ống tay áo, một bên vừa thu dọn những hạt lúa mì dính trên tay áo. Những hạt lúa mì này dính vào quần áo và bị mang về nhà cũng không có gì là lạ. Cố Diệp Phinh Ghê nói trước kia có người lợi dụng việc này. Không có việc gì mà trích thêm lúa mì trên người, về nhà nhặt từng cái một. Nửa tháng sau, có thể tiết kiệm được hơn một cân lúa mì. Nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ, Lưu Ái Đệ vội vàng gọi. Em chồng, cô đã về rồi sao? Mẹ nấu cơm nước xong rồi. Mau nhanh đi rửa tay ăn cơm đi. Được, chị dâu ba, tôi đã biết rồi. Khương Tuệ Tuệ cười cười. Lưu Ái Đệ với đôi mắt sắc bén nhận thấy rằng hình bóng ở đằng xa dường như là Khương Thúy Thúy. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, ngay cả giọng điệu cũng khác. Người đó không phải là Khương Thúy Thúy hay sao? Em chồng, Khương Thúy Thúy vừa mới tới tìm cô à? Cô ta nói với cô cái gì? Có phải lại đến đây tìm cô để nói mấy chuyện vớ vẩn hay không? Em chồng, cô cũng đừng để ý đến cô ta. Cô cũng không biết, hiện tại rất nhiều người trong đại đội của chúng ta đang nói về cô ta. Lưu Ái Đệ vừa nói vừa lấy ngón tay chọc chọc vào đầu mình. Nói rằng ở đây của cô ta không bình thường. Ngu ngốc, thậm chí là điên rồi. Cô biết không, nếu sau này cô ta lại đến gặp cô, chỉ cần nói với tôi sẽ đi thu thập cô ta. Có lẽ là không, cô ta nói rằng cô ta sẽ đến quân đội để tìm Lâm Hồng Binh. Khương Tuệ Tuệ nhún vai và nói. Đi quân đội tìm Lâm Hồng Binh sao? Quân đội của Lâm Hồng Binh cách chúng ta rất xa. Cô ta có thể tìm được sao? Đừng nghe cô ta nói bậy. Lưu Ái Đệ bĩu môi, lộ ra vẻ không tin. Khương Tuệ Tuệ cũng bĩu môi, không nghĩ muốn tiếp tục nói về vấn đề này. Sờ sờ vào cái bụng đã đói của cô, nói, đừng nói về cái này nữa. Không phải chị đã nói rằng mẹ đã chuẩn bị thức ăn xong rồi hay sao? Cách chương.